Ánh mắt chuyển hướng ra ngoài thạch đình, chợt quay lại giống như kiểu thuấn di. Ánh mắt Tiêu Viêm vào giờ khắc này cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Hắn không chần chờ một chút nào, thanh âm thật mạnh trực tiếp ở trong miệng truyền ra. Tốt, thành giao. Như vậy là sẽ có một buổi hợp tác mà hai bên cùng có lợi. Còn thực sự mà lợi bên nào thì... cái gì? Chưa biết được, chúng ta có lẽ sẽ dừng buổi đọc truyện hôm nay ở đây. Có gì đợi đến hồi sau thì chúng ta sẽ rõ nha. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, tôi ra rồi ông ơi. Tôi ra đấy, tôi ra từ sáng, sáng đọc xong cái là chạy ra luôn mà. Xong là xin thuốc, xin men, cho nó mấy trăm là xin về. Đéo mẹ khổ như chó vậy, đã không có tiền rồi còn phải đi cho nữa. Cái gì đấy? Hôm nay đỡ rồi bạn ơi. Ai ơi, nó đỡ rồi nhưng mà vẫn còn đau lắm, ngồi lâu đau lắm các bạn. Mình cũng không biết tại sao nó lại bị lâu, nhưng lần này nó bị lâu ấy. Mọi khi mình cứ uống thuốc giảm đau và là mình có thể qua được, mà lần này uống thuốc giảm đau xong nó lại đau nữa, mẹ đéo đỡ được, nó còn ngấy ngấy sốt nữa. Thôi chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.